Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, làm sao không tiến công? Nghe được đệ tam Kazeki hỏi thăm, Chiyo nghĩ nghĩ không khỏi nói, xuất kích, vì cái gì không xuất kích đâu? Ta thực sự là nghĩ không ra cái gì không xuất kích lý do. Liền xem như Konoha có âm mưu gì. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ cũng không sợ chút nào, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên. Thế nhưng là bọn hắn Tsunagakure chiếm cứ bên trên gió. Nếu như lần này có thể đánh bại Konoha ninja lời nói. Bọn hắn liền có thể đánh vào hòa quốc cảnh nội tốt. Chỗ có Tsunagakure nghe lệnh. Tập hợp chuẩn bị nghênh kích Konoha ninja tiến công. Ừ, nghe được đệ tam Kazeki mệnh lệnh. Toàn bộ Tsunagakure trong doanh địa chỗ có ninja toàn bộ tụ tập lên. Trùng trùng điệp điệp rời đi Tsunagakure doanh địa. Tại Konoha ninja tiến công khu vực cần phải đi qua chờ đợi Konoha ninja đến ngay lúc này. Mấy cái bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người Tsunagakure nhóm trong tầm mắt thất dạ bọn hắn rời. Đi Tsunagakure doanh địa về sau. Liền dẫm lên xốp hạt cát. Hướng về Tsunagakure doanh địa phương hướng tiến đến phong quốc thổ địa bên trên mảng lớn đều là xa. Mà khu vực, dưới đất là xốp hạt cát, trên bầu trời khốc nhiệt mặt trời. Đồng thời bốn phía còn thổi lên một mảnh cuồng phong. Quét sạch lên bốn phía các 897 tử hướng về trong quần áo chui vào. Làm cho toàn thân khó chịu thật sự là ác liệt hoàn cảnh. Trách không được Tsunagakure sẽ khởi xướng chiến trường tiến công Konohagakure. Nếu để cho người thường xuyên đợi ở trong loại hoàn cảnh này, là cá nhân đều sẽ điên rồi, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía. Thất giả không khỏi nói bởi vì thất giả trong thân thể có được năng lượng cường đại. Thất giả trong thân thể năng lượng khuếch trương tại bốn phía. Tại thất giả bốn phía tạo thành tầng một trong suốt bảo hộ thuẫn. Dễ dàng chặn bốn phía bão cát cùng khô nóng mà những người khác nhưng liền không có tốt như vậy. Nhất là Kusinai tốt đẹp đàn. Lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Liền xem như Sune tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao có thể nói ở trong môi trường này chiến. Đấu, còn chưa có bắt đầu giao chiến. Konohagakure ninja sức chiến đấu trước tổn thất ba thành. Cũng chỉ có Tsunagakure đi qua mấy đời sinh tồn mới thích ứng cái này loại ác liệt hoàn cảnh chính. Là bởi vì cái này loại phi thường tàn khốc hoàn cảnh. Mới làm Tsunagakure thôn phát động đối Konohagakure tiến công. Hừ. Có ta ở đây. Những này đáng giận Tsunagakure mơ tưởng tiến công Konohagakure. Sunet không khỏi nói. A, Tsunagakure đây là biết nói chúng ta mang đến. Đã làm tốt nghênh đón chúng ta chuẩn bị a. BBFD, thất giả nhìn phía xa mặt cát bên trên lít nha lít nhít Tsunagakure. Thất giả không khỏi nói, có Tsunagakure chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy nơi xa xuất hiện. Tsunagakure, Sunet toàn thân kéo căng làm xong chiến đấu chuẩn bị ngay tại thất giả bọn hắn phát hiện. Tsunagakure thời điểm. Tsunagakure cũng chú ý tới thất dạ mấy người bọn hắn, báo cáo Kazeki đại nhân. Phía trước phát hiện địch nhân, một tên cảm giác Tsunagakure báo cáo nói, áo rốt cuộc đã đến sao? Nghe được cảm giác ninja lời nói. Đệ tam Kazeki cũng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, Kazeki đại nhân. Vô cùng kỳ quái. Lần này vẻn vẹn xuất hiện bốn tên Konoha ninja, cái này cảm giác ninja phi thường nghi ngờ nói. Cái gì vẻn vẹn có bốn tên Konoha ninja? Nghe được cảm giác Tsunagakure lời nói. Đệ tam Kazeki cũng là ngẩn người bọn hắn Tsunagakure mấy ngàn tên ninja chờ ở chỗ này. Chuẩn bị cùng Konoha ninja đại chiến một trận. Không nghĩ tới vẻn vẹn chờ được bốn cái Konoha ninja. Đây cũng quá khôi hài đi. Các ngươi có phải hay không không sai lầm hoặc là Konoha ninja ẩn giấu? Đi, đệ tam Kazeki không khỏi nói, không Kazeki đại nhân. Bốn phía không có bất kỳ cái gì ninjutsu ba động. Konoha ninja hiện tại tiến công liền bốn người này, ngay lúc này. Khác từng bước cảm giác ninja vô cùng nói, khẳng định nói, cái này thật sự là quá kỳ quái. Khó nói đây là tiến đầu bộ đội. Nhưng là số người này cũng quá ít a, trinh sát bộ đội. Bọn hắn làm sao không che giấu mình, hiện tại đệ tam Kazekick cũng rất nghi hoặc. Hắn thực sự không làm rõ ràng được. Konoha ninja đây rốt cuộc dự định làm gì? Đệ tam Kazekick hướng về Chiyo nhìn lại, thực lực của đối phương thế nào, Chiyo hướng về cảm giác. Ninja không khỏi hỏi, trong đó ba cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Ít nhất là Jonin thực lực. Cường đại nhất rất cho tới tinh anh Jonin. Còn có tựa như là một người bình thường, cảm giác ninja không khỏi nói bởi vì thất dạ thực lực thật. Sự là quá cường đại. Đã hoàn toàn siêu việt những này cảm giác ninja lý giải. Bởi vậy những này cảm giác ninja căn bản là không có cách cảm giác được thất dạ thực lực. Tại cảm giác bên trong thất dạ tựa như là một người bình thường, người bình thường. Konoha ninja đây là ý gì? Dự định đến hòa đàm sao? Đệ tam Kazekick không khỏi nói trên chiến trường nhưng là vô cùng nguy hiểm khu vực. Liền xem như ninja cũng có thể trong nháy mắt tử vong. Một người bình thường xuất hiện ở trên chiến trường. Ngoại trừ hòa đàm, đệ tam Kazekick thực sự là nghĩ không ra đến. Còn có cái gì khác tác dụng, Kazekick? Chuyện này vô cùng quỷ dị. Không cần coi thường loạn động, Chiyo cũng là phi thường nghi hoặc. Không biết đây là có chuyện gì, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép xuất kích rất nhanh. Đệ tam Kazekick mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Tất cả Tsunagakurei toàn bộ đứng xa xa nhìn thất dạ mấy người bọn hắn. Nhưng là liền không có tiến công, đây là có chuyện gì? Tsunagakurei làm sao không tiến công? Nhìn thấy những này không hề có động tĩnh gì Tsunagakurei. Sunet cũng phi thường rất nghi hoặc lẽ ra bọn hắn cái này chỉ có 4 người. Còn có 2 đứa bé. Nhìn hẳn là vô cùng yếu. Tsunagakurei nhìn thấy bọn hắn hẳn là trực tiếp xông lên đến. Hướng lấy bọn hắn phát động công kích làm sao hiện tại Tsunagakurei không có chút nào động tĩnh. Toàn bộ đứng ở nơi đó. Cũng không tiến công. Cũng không lui lại. Ha ha. Ta cũng không biết. Bất quá những này Tsunagakurei nhìn vô cùng có ý tứ, liền xem như thất dạ cũng là có chút làm không? Rõ ràng, những này Tsunagakurei vì cái gì không hướng lấy bọn hắn phát động công kích uy? Các ngươi những này Tsunagakurei đang làm gì? Làm sao không tiến công? Khó nói các ngươi Tsunagakurei toàn bộ là đồ hèn nhát thất dạ nhìn phía xa những này ngẩn người ở đó. Tsunagakurei lớn tiếng hô nói, cái gì hỗn đản, nghe được thất dạ nói bọn hắn là đồ hèn nhát. Những này Tsunagakurei đều vô cùng tức giận, liền muốn xuất thủ chuẩn bị công kích thất dạ bọn hắn. Nhưng lại bị Chiyo ngăn lại, cũng không cần động. Địch nhân đây là chọc giận chúng ta, để cho chúng ta phát động tiến công. Trong này nhất định có vấn đề, nhìn thấy bốn phía tức giận Tsunagakurei cùng Kazekick. Chiyo không khỏi nói, vấn đề gì? Người kia lại dám nói chúng ta Tsunagakurei là đồ hèn nhát. Ta muốn đi giết hắn, đệ tam Kazekick một mặt tức giận nói, Kazekick. Không nên vọng động, người khó nói không có phát hiện sao? Người này là cố ý chọc giận chúng ta. Để cho chúng ta tiến công ta có thể khẳng định đối diện nhất định là chuẩn bị xong bẫy dập. Chiyo phi thường khẳng định nói càng là IQ cao người. Nghĩ cũng càng nhiều, mà Chiyo chính là như vậy một người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.